bốn tội hướng bỉ hối. Chư Đại Đức, đây là bốn tội hướng bỉ hối, nửa tháng tụng một lần trong giới kinh chép ra. Một, nếu tỳ kheo vào trong làng, theo tỳ kheo ni không phải bà con, không bệnh, tự tay mình lấy thức ăn, tỳ kheo ấy nên đến tỳ kheo khác xin sám hối tội lỗi, nói rằng: Đại Đức, tôi phạm tội đáng mắng vì việc không nên làm. Tôi nay đến Đại Đức cầu xin sám hối tội lỗi. Pháp ấy gọi là pháp sám hối. Giới thọ thức ăn của ni không phải bà con. 2. Nếu tỳ kheo đến trong nhà cư sĩ thọ trai, trong đó có tỳ kheo ni chỉ bảo, cho ông này canh, cho ông kia cơm. Tỳ kheo nên bảo tỳ kheo ni kia, nói rằng: Đại Đức, thôi, nên để cho tỳ kheo ăn xong món ấy rồi sẽ đưa nữa. Nếu không có một tỳ kheo bảo tỳ kheo ni như thế, tỳ kheo ấy, thủ chúng, nên sám hối tội lỗi, nói rằng: Đại Đức, việc không nên làm, tôi phạm tội đáng mắng, nay đến trước chư Đại Đức cầu xin sám hối tội lỗi. Pháp ấy gọi là pháp sám tội. Giới thọ ni chỉ bảo cho thức ăn. 3. Nếu trước đã làm yết ma học gia, mà tỳ kheo ở trong nhà học gia như thế, trước không thỉnh, không bệnh, tự tay mình thọ lấy thức ăn mà ăn, tỳ kheo ấy nên đến tỳ kheo khác cầu sám hối tội lỗi, nói rằng: Tôi phạm tội đáng mắng vì việc không nên làm. Tôi nay đến Đại Đức cầu xin sám hối tội lỗi. Pháp ấy gọi là pháp sám tội. Giới ở nhà học gia thọ thức ăn. 4. Nếu tỳ kheo ở trong chốn vắng lặng xa thẳm, chỗ có nghi ngờ dọa sợ, có cướp giật, trước bảo đàn việc, dặn đừng ra đường. Nếu ở ngoài vườn chùa không thọ thức ăn, ở trong vườn chùa không bệnh, tự tay mình thọ lấy thức ăn mà ăn, nên đến tỳ kheo khác xin sám hối tội lỗi, nói rằng: Tôi phạm tội lỗi đáng mắng vì việc không nên làm. Nay tôi đến Đại Đức cầu xin sám hối tội lỗi. Pháp ấy gọi là pháp sám tội. Giới chỗ sợ hãi thọ thức ăn. Chư Đại Đức, tôi đã nói bốn pháp hướng bỉ hối. Nay xin hỏi chư Đại Đức, trong bốn pháp này có thanh tịnh không? Hỏi ba lần. Chư Đại Đức, trong bốn pháp này thanh tịnh, vì im lặng vậy, việc ấy như thế mà suốt biết. Trăm pháp chúng học. Chư Đại Đức, 100 giới pháp chúng học này, nửa tháng tụng một lần, trong giới kinh chép ra. 1. Nên mặc quần niết bàn tăng cho cân bằng, cần phải học. 2. Nên mặc ba y cho cân bằng, cần phải học. 3. Không được vắt trái áo vào nhà cư sĩ, cần phải học. 4. Không được vắt trái áo vào ngồi nhà cư sĩ, cần phải học. 5. Không được áo quấn cổ vào nhà cư sĩ, cần phải học. 6. Không được áo quấn cổ vào ngồi nhà cư sĩ, cần phải học. 7. Không được trùm khăn lên đầu đi vào nhà cư sĩ, cần phải học. 8. Không được trùm khăn lên đầu vào ngồi nhà cư sĩ, cần phải học. 9. Không được vừa đi vừa nhảy vào nhà cư sĩ, cần phải học. 10. Không được vừa đi vừa nhảy vào ngồi nhà cư sĩ, cần phải học. 11. Không được ngồi xổm trong nhà cư sĩ, cần phải học. 12. Không được chống nạnh đi vào nhà cư sĩ, cần phải học. 13. Không được chống nạnh vào ngồi nhà cư sĩ, cần phải học. 14. Không được trung mình đi vào nhà cư sĩ, cần phải học. 15. Không được trung mình vào ngồi nhà cư sĩ, cần phải học. 16. Không được phun cánh đi vào nhà cư sĩ, cần phải học. 17. Không được phun cánh đi vào ngồi nhà cư sĩ, cần phải học. 18. Khéo che mình kín đáo vào nhà cư sĩ, cần phải học. 19. Khéo che mình kín đáo vào ngồi nhà cư sĩ, cần phải học. 20. Không được ngó trông hai bên đi vào nhà cư sĩ, cần phải học. 21. Không được vào ngồi nhà cư sĩ ngó trông hai bên, cần phải học. 22. Im lặng vào nhà cư sĩ, cần phải học. 23. Vào ngồi nhà cư sĩ im lặng, cần phải học. 24. Không được đùa cười đi vào nhà cư sĩ, cần phải học. 25. Không được vào ngồi nhà cư sĩ đùa cười, cần phải học. 26. Khi thọ thực, nên để ý khỏi đổ rơi cơm canh, cần phải học. 27. Lấy thức ăn vừa ngang miệng bát, cần phải học. 28. Lấy canh vừa ngang miệng bát, cần phải học. 29. Cơm canh cân bằng mà ăn, cần phải học. 30. Lấy theo thứ lớp trong bát mà ăn, cần phải học. 31. Không được moi xốc trong bát mà ăn, cần phải học. 32. Nếu tỳ kheo không bệnh, không tự vì mình xin cơm canh, cần phải học. 33. Không được lấy cơm đậy canh, lại trông mong cho được canh nữa, cần phải học. 34. Không được xem trong bát tỳ kheo ngồi gần, cần phải học. 35. Phải để ý tưởng trong bát mà ăn, cần phải học. 36. Không được nắm cơm lớn miếng mà ăn, cần phải học. 37. Không được há miệng lớn để chờ cơm mà ăn, cần phải học. 38. Không được ngậm cơm mà nói chuyện, cần phải học. 39. Không được nắm cơm ngoài xa ném vào trong miệng, cần phải học. 40. Ăn cơm không được rơi đổ, cần phải học. 41. Không được bún má mà ăn, cần phải học. 42. Không được nhai đồ ăn ra tiếng mà ăn, cần phải học. 43. Không được ăn cơm lùa húp lớn tiếng, cần phải học. 44. Không được le lưỡi liếm món ăn, cần phải học. 45. Không được rải tay mà ăn, cần phải học. 46. Không được tay nhặt lượm cơm rơi mà ăn, cần phải học. 47. Không được tay nhơ cầm bát đựng thức ăn, cần phải học. 48. Không được nước rửa bát đổ vào nhà cư sĩ, cần phải học. 49. Không được đại tiểu tiện hỉ nhổ trên rau cỏ tươi trừ khi có bệnh, cần phải học. 50. Không được đại tiểu tiện hỉ nhổ trong dòng nước trừ khi có bệnh, cần phải học. 51. Không được đứng đại tiểu tiện trừ khi có bệnh, cần phải học. 52. Không được thuyết pháp cho người vác trái áo lên vai không cung kính trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 53. Không được vì người vấn áo trên cổ mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 54. Không được vì người che trên đầu mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 55. Không được vì người trùm bọc trên đầu mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 56. Không được vì người chống nạnh mà thuyết pháp trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 57. Không được vì người mang dép da mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 58. Không được vì người mang guốc gỗ mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 59. Không được vì người cưỡi ngựa mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 60. Không được ngủ nghỉ trong tháp Phật, trừ ra gìn giữ, cần phải học. 61. Không được cất giấu của cải để trong tháp Phật, trừ ra vì muốn bền chắc, cần phải học. 62. Không được mang dép da vào trong tháp Phật, cần phải học. 63. Không được cầm dép da vào trong tháp Phật, cần phải học. 64. Không được mang dép da đi nhiễu quanh tháp Phật, cần phải học. 65. Không được mang giày bố bọc gót vào tháp Phật, cần phải học. 66. Không được cầm giày bố bọc gót vào tháp Phật, cần phải học. 67. Ngồi ăn dưới tháp Phật, không được xả cỏ lá và thức ăn nhơ đất, cần phải học. 68. Không được khiêng thây chết đi ngang qua dưới tháp, cần phải học. 69. Không được ở dưới tháp chôn thây chết, cần phải học. 70. Không được ở dưới tháp đốt thây chết, cần phải học. 71. Không được ở trước tháp đốt thây chết, cần phải học. 72. Không được bốn phía tháp Phật đốt thây chết để hơi hôi bay vào tháp, cần phải học. 73. Không được mang áo và giường người chết từ dưới tháp đi ngang qua, trừ khi giặt, nhuộm, xông hương, cần phải học. 74. Không được dưới tháp Phật đại tiểu tiện, cần phải học. 75. Không được trước tháp Phật đại tiểu tiện, cần phải học. 76. Không được quanh tháp Phật bốn phía đại tiểu tiện để hơi hôi bay vào, cần phải học. 77. Không được mang ảnh tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiện, cần phải học. 78. Không được ở dưới tháp Phật nhăn cành dương, cần phải học. 79. Không được trước tháp Phật nhăn cành dương, cần phải học. 80. Không được bốn phía tháp Phật nhăn cành dương, cần phải học. 81. Không được ở dưới tháp Phật hỉ mũi khạc nhổ, cần phải học. 82. Không được trước tháp Phật hỉ mũi khạc nhổ, cần phải học. 83. Không được bốn phía tháp Phật hỉ mũi khạc nhổ, cần phải học. 84. Không được ngồi duỗi chân trước tháp, cần phải học. 85. Không được để tháp nhỏ ở phòng thấp xấu, mình ở phòng cao tốt, cần phải học. 86. Không được vì người ngồi, mình đứng mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 87. Không được vì người nằm, mình ngồi mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 88. Không được vì người ngồi chính giữa, mình ngồi một bên mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 89. Không được vì người ngồi ở chỗ cao, mình ngồi ở chỗ thấp mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 90. Không được vì người đi trước, mình đi ở sau mà thuyết pháp, trừ khi có bệnh, cần phải học. 91. Không được vì người đi kinh hành chỗ cao, mình đi kinh hành chỗ thấp mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 92. Không được vì người ở giữa đường, mình ở lề đường mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 93. không được nắm tay nhau đi giữa đường, cần phải học. 94. Không được ở trên cây cao quá đầu người, trừ khi có nhân duyên, ác thú, cần phải học. 95. Không được túi đan đựng bát sâu đầu gậy, vác trên vai mà đi, cần nên học. 96. Không được vì người cầm gậy không cung kính mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 97. Không được vì người cầm gươm mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 98. Không được vì người cầm giáo mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 99. Không được vì người cầm dao mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh, cần phải học. 100. Không được vì người cầm dù che mà thuyết pháp, trừ khi họ có bệnh, cần phải học. Chư Đại Đức, tôi đã nói giới pháp chúng học. Bây giờ xin hỏi chư Đại Đức, trong bách chúng học đây có thanh tịnh không? Hỏi 3 lần. Chư Đại Đức, trong bách chúng học đây thanh tịnh, vì im lặng vậy, việc ấy như thế mà suốt biết. Bảy pháp dứt sự tranh cãi. Chư Đại Đức, bảy pháp dứt sự tranh cãi đây nửa tháng tụng 1 lần trong giới kinh chép ra. Nếu tỳ kheo có sự tranh cãi nổi lên, liền phải trừ diệt. 1. Đáng cho làm phép hiện tiền tỳ ni, thời nên cho làm phép hiện tiền tỳ ni. Phép hiện tiền dứt sự tranh cãi. 2. Đáng cho làm phép ước niệm, nhớ nghĩ tỳ ni, thời nên cho làm phép ước niệm tỳ ni. Phép nhớ nghĩ dứt sự tranh cãi. 3. Đáng cho làm phép bất si tỳ ni, thời nên cho làm phép bất si tỳ ni. Làm phép bất si dứt sự tranh cãi. 4. Đáng cho làm phép tự nói tội để trị, thời nên cho làm phép tự nói tội để trị. Làm phép tự nói tội để dứt sự tranh cãi. 5. Đáng cho làm phép tìm tội tướng, thời nên cho làm phép tìm tội tướng. Làm phép tìm tội tướng để dứt sự tranh cãi. 6. Đáng cho làm phép nhiều người tìm tội, thời nên cho làm phép nhiều người tìm tội. Nhiều người nói để dứt sự tranh cãi. 7. Đáng cho làm phép sám hối như cỏ che đất, thời nên cho làm phép sám hối như cỏ che đất. Cỏ che đất để dứt sự tranh cãi. Chư Đại Đức, tôi đã nói 7 pháp dứt sự tranh cãi. Nay xin hỏi chư Đại Đức, trong 7 pháp này có thanh tịnh không? Hỏi 3 lần. Chư Đại Đức, trong 7 pháp này thanh tịnh, vì im lặng vậy, việc ấy như thế mà suốt biết. Từ pháp cực ác đến đây, giới tướng đã xong. Chư Đại Đức, tôi đã nói bài tựa của giới kinh, đã nói 4 pháp cực ác, đã nói 13 pháp hữu dư, đã nói 2 pháp bất định, đã nói 30 pháp xả đọa, đã nói 90 pháp đọa, đã nói 4 pháp hướng bỉ hối, đã nói 100 pháp chúng học, đã nói 7 pháp dứt sự tranh cãi. Đây là lời Đức Phật Thích Ca nói, nửa tháng tụng 1 lần trong giới kinh chép ra. Tổng kết các giới tướng trước xong, sau đây khuyên học các pháp. Nếu như có những pháp của Phật cùng hòa hợp trong giới kinh này đều cần phải học. Nhẫn nhục đạo thứ nhất, Phật nói pháp vô vi là hơn, xuất gia làm não phiền người, thì chẳng gọi là sa môn. Đây là lời của Đức Tỳ Bà Thi Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nói trong giới kinh. Thí như người có mắt sáng, hay tránh đường hiểm ác, trong đời có người thông minh, hay xa lìa các điều ác. Đây là lời của Đức Thi Khí Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nói trong giới kinh. Không chê cũng không ghét, nên vân giữ giới luật, uống ăn vừa biết đủ, thường ở chỗ rảnh không, tâm định ưa tinh tấn, là lời chư Phật dạy. Đây là lời của Đức Tỳ Diệp La Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nói trong giới kinh. Ví như ông lấy mật hoa, không làm hư sắc và hương, chỉ lấy vị nó mà đi. Tỳ kheo vào làng cũng thế, đừng làm chống trái việc người, không xem làm cùng chẳng làm, chỉ xem việc làm của mình, hoặc là đúng hoặc chẳng đúng. Đây là lời của Đức Câu Lưu Tôn Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nói trong giới kinh. Tâm đừng làm buông lung, pháp Phật nên siêng học, như thế không lo buồn, tâm định nhập Niết Bàn. Đây là lời của Đức Câu Na Hàm Mâu Ni Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nói trong giới kinh. Tất cả việc xấu chớ làm, nên phân làm các điều tốt, tự tịnh ý chí của mình. Ấy là lời chư Phật dạy. Đây là lời của Đức Ca Diếp Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nói trong giới kinh. Khéo giữ gìn nơi cửa miệng, tự sạch ý chí của mình, thân chớ làm các điều ác, giữ ba nghiệp này thanh tịnh, có thể làm được như thế, là chánh đạo của Thế Tôn. Đây là lời của Đức Thích Ca Như Lai Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác ở trong 12 năm vì thanh tịnh tăng mà nói ra giới kinh này. Từ đây về sau, phân biệt nói rộng ra, các tỳ kheo tự mình vui theo đạo Pháp, thích làm hạnh sa môn. Người biết hổ thẹn, muốn học giới luật, nên học trong giới kinh này. Bài kệ của bảy Đức Phật đã xong, sau đây là bài tụng hồi hướng. Người trí chăm giữ giới, sẽ được ba điều vui, tiếng khen và lợi dưỡng, chết được sanh cõi tịnh. Nên quan sát như thế, phải siêng năng hộ trì, giới tịnh phát trí huệ, liền được đạo thứ nhất. Như chư Phật quá khứ và chư Phật vị lai, hiện tại chư Thế Tôn, thắng được cả phiền não, đều cùng tôn kính giới. Ấy là pháp của Phật. Nếu có người vì mình muốn được thành Phật đạo, phải tôn trọng chánh pháp, là lời chư Phật dạy. Bảy Đức Phật Thế Tôn diệt hết các ký sử, nói ra bảy giới kinh, trói buộc được rảnh khỏi, đã vào quả Niết Bàn, các khổ đều dứt hẳn. Tôn kính lời Phật dạy, hiền thánh đều khen ngợi, chúng đệ tử hành trì sẽ chứng quả Niết Bàn. Trong lúc sắp viên tịch, Phật khởi lòng đại bi, họp chúng tỳ kheo lại, dạy bảo như thế này. Đừng tưởng ta tịch diệt mà không giữ tịnh hạnh. Ta nay nói giới kinh, cũng giảng cả luật pháp. Dù ta nhập Niết Bàn, nên xem giới như Phật. Giới này còn ở đời, thời Phật Pháp hưng thịnh. Vì Phật Pháp hưng thịnh, nên chứng quả Niết Bàn. Nếu không giữ giới này, như Pháp làm Bồ Tát, ví như mặt trời lặn, thế giới đều tối tăm. Phải giữ gìn giới này, như trâu mau yêu đuôi, hòa hợp ngồi một chốn, tụng đúng lời Phật dạy. Tôi nay tụng giới kinh. Chúng tăng Bồ Tát xong, tôi đã tụng giới kinh, có bao nhiêu công đức cho tất cả chúng sanh đều cùng thành Phật đạo. Phật nói 250 giới kinh của tỳ kheo xong. Tụng xong, chắp tay kính bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại chúng, hôm nay tăng sai tôi, con tụng giới. Vì ba nghiệp không siêng năng, tụng giới văn không xuôi, ngồi lâu, chậm trễ, khiến đại chúng sanh lòng phiền. Xin chúng từ bi bố thí hoan hỷ. Thầy Yết Ma nói, thiện. Vị tụng giới đáp, nhĩ. Tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thuyết giới công đức thù thắng hạnh. Tam tự quy y.